Chương 190, thiêu đốt cấm chế. Cũng trong lúc đó, còn lại 7 con ngưng tụ ra thực thể hung thú chen nhau lên, giống như bị điên cắn xé quỷ vương chân thân, người người đều là không sợ chết. Quỷ vương đập nát một con thú dữ, lại cũng sẽ bị thú dữ khác cắn xé đến, mảng lớn quỷ khí bị cắn xé đi xuống, bị hung thú trực tiếp cắn nuốt hết. Theo cắn nuốt hết quỷ khí, những thú dữ này trên người tràn ngập hung sát chi khí thì càng thêm đậm đà, bắt đầu không ngừng huyễn hóa ra các loại ác tương. Như là những thú dữ này quanh thân cũng có vô số ác quỷ đi theo, hung thú bất tử bất diệt, bị đánh chết cũng sẽ lập tức sống lại, hơn nữa càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh, kinh thần đại trận lực lượng liên tục không ngừng tràn vào, Bát Hung Linh Bảo đại trận lực lượng cơ hồ vĩnh viễn không khô cạn, nhưng là quỷ vương lại không có bản lãnh như vậy, càng chết người là, một con thú dữ bị đánh chết, quỷ vương chẳng những không có thoát ra khỏi Bát Hung Linh Bảo đại trận, ngược lại là loáng thoáng cảm giác, chính mình tựa hồ đang ở này trong đại trận càng lún càng sâu, là mỗi một con thú dữ bị đánh chết, loại cảm giác này cũng sẽ mãnh liệt hơn một chút, giống như chính mình đang từ từ cùng đại trận này hòa làm một thể tựa như. Bây giờ quỷ vương tình cảnh cùng ban đầu kiếm yêu độc nhất vô nhị, thậm chí là càng tồi tệ. Bây giờ có kinh thần đại trận cái này gần như vô cùng lực lượng nguồn suối, Bát Hung Linh Bảo đại trận chính giữa bát con thú dữ đã là đến gần bất tử bất diệt rồi, cho dù là mạnh như quỷ vương muốn đem nó môn giết sạch, chỉ sợ cũng phải bỏ ra không giá, huống chi đánh chết thì thế nào. Phải biết, cái này do 8 cái thông thiên trụ lớn tạo thành Bát Hung Linh Bảo đại trận, giống vậy thiếu một cái bán yêu vật nửa pháp bảo tồn tại tới làm tâm trận, nếu thật là để cho quỷ vương đem này bắt con thú dữ giết sạch, vậy hắn liền thật muốn với này Bát Hung Linh Bảo đại trận hòa là một thể, vĩnh vi 877N ở lại Vọng Hải Thành rồi, đây mới là Lâm Phi chân chính hậu thủ, lấy 8 cái thông thiên trụ lớn bày Bát Hung Linh Bảo đại trận, lại lấy Vọng Hải Thành kinh thần đại trận lực lượng vận chuyển, hai người này hợp nhất, cuối cùng bày ra một cái gần như vô giải sát cục. Bây giờ đặt ở trước mặt quỷ vương chính là hai con đường, chắc gì bị bắt con thú dữ tươi sống dây dưa đến chết, chắc gì trở thành Bát Hung Linh Bảo đại trận tâm trận, vĩnh viễn ở lại Vọng Hải Thành. Linh Bảo đại trận bên trong, quỷ vương chân thân càng ngày càng, bên ngoài thân quỷ khí hóa thành vững chắc khôi giáp cũng đã trở nên rách rách rưới rưới, nhưng 8 con bất tử bất diệt hung thú ngược lại càng ngày càng mạnh, mỗi một con thú dữ quanh thân đều là quỷ khí cùng hung sát chi khí lượn lờ, khói đen cuồn cuộn, bên trong vô số hung thần ác sát vạn vẹo quỷ vật huyễn hóa ra đến, để cho mỗi một con thú dữ lực lượng cũng so với lúc mới đầu sau khi mạnh hơn. Bác con thú dữ ngồi tại bắc phương, trong không khí thoáng như đám mây che trời một loại linh quang xa xa không ngừng lạc vào trong trận, vần sáng hóa thành tiếp thiên liền địa nhà tù một dạng đem bác con thú dữ cùng quỷ vương đồng thời giam ở trong đó. Đây chính là quỷ vương đấu thú trường, ở chỗ này, quỷ vương tuyệt đối không thể nào là cuối cùng người thắng trận. Lâm Phi đứng ở bên ngoài sân, không ngừng khống chế linh bảo đại trận biến hóa. Mỗi một lần có hung thú bị quỷ vương xé nát, Lâm Phi cũng trong cùng một lúc kết ấn, khống chế hung thú sống lại, trung tâm một chút quỷ khí tràn ngập, chung quanh nhưng đều là hung sát chi khí không ngừng đè ép trung ương quỷ khí, quỷ vương khí thế từ từ rơi xuống, phúc độ không lớn, tuy nhiên lại là thật thật tại tại suy yếu, bất quá thời gian một nén nhang, quỷ vương đã đánh chết bác con thú dữ mấy mươi lần, ánh mắt của Lâm Phi ngưng trọng, nếu không phải có kinh thần đại trận ủng hộ, linh bảo đại trận cũng không cách nào như vậy vây khốn quỷ vương, chính diện giao chiến. Lâm Phi cũng không cho là mình có thể chịu nổi thời gian một nén nhang, chênh lệch lớn đến đủ quỷ vương dốc hết toàn lực mức độ, theo quỷ vương bên ngoài thân quỷ khí ngưng tụ khôi giáp vỡ nát, quỷ vương khí thế nhất thời lần nữa sụp đột ngột, nhưng là lúc này quỷ vương lại ha ha cười to, đối đãi với ta lao ra trận pháp này lúc, chính là ngươi bỏ mạng lúc, gầm lên một tiếng, quỷ vương chân thân bỗng nhiên nổ lên, vô số quỷ khí thật giống như cuồn cuộn sóng đen một dạng trong nháy mắt hướng đại trận bốn phương tám hướng bao phủ, rồi sau đó trong nháy mắt kia cuồn cuộn quỷ khí hóa thành vô số chói mắt âm lôi, như là trời mưa một loại hướng chung quanh hung thú đánh xuống. Trong thoáng chốc, bác con thú dữ đồng loạt bị thương nặng, trong đó tối đến gần quỷ vương bốn con thú dữ càng là trong nháy mắt bị phách thành phấn vụn, mà quỷ vương lại vào lúc này, bỗng nhiên hóa ra hóa vô phi đao chân thân, từng tầng một linh quang hiện lên hóa vô phi đao mặt ngoài, một tầng linh quang vỡ nát, một cái hóa vô phi đao cấm chế bỗng nhiên hỏng mất, vô số phù triện lượn lờ ở hóa vô phi đao quanh thân, trong nháy mắt này vô số phù triện vô hỏa tự cháy, trong nháy mắt hiện ra vô cùng lực lượng kinh khủng, theo những lực lượng này hiện lên, chung quanh nồng đậm như sương một loại hung sát chi khí, lại giống như là bị người một đao chém ra, vô cùng sát cơ hội tụ thành một đường, lôi cuốn đến kia không thể đếm hết được phù triện thiêu đốt lúc bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đồng thời hướng ngoài trận chém tới, nhưng là thấy như vậy một màn, Lâm Phi sắc mặt lại hơi đổi, trước liền từng cân nhắc qua một điểm này, quỷ vương hóa ra hóa vô phi đao chân thân, cũng không có cách nào chém ra bây giờ linh bảo đại trận, chẳng qua là không nghĩ tới, người này lại trực tiếp thiêu đốt hóa vô phi đao cấm chế, Lấy cấm chế vỡ nát lúc vô cùng phù triện thiêu đốt lúc mang đến sức mạnh to lớn tới thúc dục, vừa mới ngưng tụ ra bát con thú dữ, đối mặt đạo này vô số phù triện lượn lờ, thiêu đốt hỏa diễm đao mang, giống như châu chấu đá xe, một đạo đao mang thoáng qua, bát con thú dữ liền đồng loạt bị cắt thành hai phần, mà nghiêm trọng hơn còn ở phía sau, theo quỷ vương hóa ra quỷ vương chân thân, kia phản phất một mực ở ngủ say thái âm thần phù bỗng nhiên cũng động, ngoài trận giữa không trung, chợt hiện ra một cái còn giống như núi cao to lớn phù triện. Phù triện thượng toát ra vô cùng quang mang, có như sao rơi xuống, mang theo kinh khủng sức mạnh to lớn, hướng phía dưới rơi xuống, mà hạ xuống phương hướng, chính là hóa vô phi đao biến thành kia một đạo đao mang. Biết rõ thái âm thần phù bộc phát ra vô cùng sức mạnh to lớn, kia một đạo đao mang lại đối diện mà lên, chung quanh lượn lờ thiêu đốt phù triện, giờ phút này càng giống như là tưới dầu vào lửa một dạng bộc phát ra càng cường lực lượng. Bất quá trong nháy mắt, thái âm thần phù bộc phát ra sức mạnh to lớn liền cùng hóa vô phi đao biến thành kia một đạo đao mang. Cách linh bảo đại trận đánh tới đồng thời, nhất thời, một tiếng dồn dập nổ đùng nổ vang, vô cùng đâm ánh mắt sáng giống như mặt trời chói chang chợt hiện, trong nháy mắt đem đầy đủ mọi thứ cũng chiếu sáng ở ánh sáng chói mắt bên dưới, chờ đến quang mang chợt lóe tiêu tan sau khi, thái âm thần phù liền hoặc như là ngủ say một loại treo ở giữa không trung, lại không nửa điểm phản ứng, mà quỷ vương cũng bị lần nữa đánh rớt bụi trần, biến thành quỷ vương thân thể, chẳng qua là kia quỷ vương thân thể khi thì tan rã, tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ nát.